Chương 1411, mẫu thân nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi, 3. Nhưng mà, theo cầm âm tranh tranh, Mộ Nhan phát hiện mình chung quanh phát sinh biến hóa rõ ràng. Vô số nhỏ bé huỳnh quang từ trong sơn dã bay múa mà lên, điểm điểm giống như là khắp núi tinh thần, lại giống là đom đóm chi huy. Những ánh sáng kia bay múa tại sơn dã ở giữa, nhảy cưng dưới ánh trăng, là đẹp như vậy, như thế động nhân. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Nàng có thể cảm giác được, thất hoàng là tại vận dụng thần nhạc sư kỹ năng. Nhưng kỹ năng này lại là nàng lúc này hoàn toàn còn không cách nào chạm tới lĩnh vực. Tựa hồ cùng vạn thực cùng minh có chút liên quan, nhưng lại xa so với vạn thực cùng minh phải cường đại rất rất nhiều. Đúng lúc này, Mộ Nhan trong thai truyền đến thất hoàng có chút suy yếu, có chút thanh âm dồn dập, còn không mau hướng con trai của ngươi gọi hàng. Bản tôn ẩn giật nhưng không kiên trì được bao lâu, coi như hiện tại còn không gặp được, chí ít, có thể để ngươi chính thai nghe được thanh âm của hắn. Mộ Nhan hô hấp đột nhiên trì trệ, thất hoàng, ngươi nói thật chứ hử, ngươi có thể không tin bản tôn không? Nàng tin tưởng Mộ Nhan hít sâu một hơi, sau đó hướng phía cái này rộng lớn đan dương sơn mạch, hướng phía cái này ủ rột vô biên đêm tối hô to. Tiểu bảo, mẫu thân rất nhớ ngươi, ngươi đã nghe chưa tiểu bảo? Đừng sợ, mẫu thân nhất định sẽ tìm tơ y ngươi trong đêm tối, chỉ có lạnh buốt ai nhờ trăng, cùng càng phát ra sục sôi cầm âm. Mộ Nhan thất vọng rủ xuống tầm mắt, quả nhiên, không có tiểu bảo đáp lại. Có lẽ, tiểu bảo cũng không ở phụ cận đây. Nhưng vào lúc này, gió đêm từ từ. Mộ Nhan nghe được một cái so phong thanh còn nhẹ thanh âm ẩn ẩn vang lên. Thanh âm kia không phải vang ở bên thai của nàng, mà là vang ở trong lòng của nàng, vang ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Một lần lại một lần. Mẫu thân mẫu thân mẫu thân, Mộ Nhan đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt lã chã mà xuống, thế nhưng là khỏe miệng lại làm dấy lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Thất hoàng ngẩng đầu, nhìn xem dưới ánh trăng rơi lệ thiếu nữ, đột nhiên dừng lại đánh đàn, che lồng ngực của mình. Trong mắt lóe ra nóng rực, đau đớn mà dễ rủa quan mang. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Diêu Quang phân viện bên trong. Lạc Vân Tiêu đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Che lồng ngực của mình, nhìn về phía đan dương sơn mạch phương hướng, thần sắc thay đổi, đáy mắt lại là không khỏi kinh hãi. Chủ nhân, thế nào? Si Hôn vuốt mắt hỏi. Lạc Vân Tiêu nhưng không có trả lời, mà là cấp tốc đứng dậy tiến về Mộ Nhan gian phòng. Tại phát hiện trong phòng không người về sau, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Chậm rãi đi đến Diêu Quang phân viện chỗ cửa lớn, rất lâu mà liền như thế đứng, thẳng đến thân thể bị đông cứng được lạnh buốt, nhưng không có xê dịch một bước. Tháng đó đờ ơ y tây lâu thơ ý điếm, Diêu Quang phân viện đầu đường, xuất hiện hai thân ảnh. Mộ Nhan cùng Tô Tử Dịch một trước một sau tiến đến. Nhìn thấy Lạc Vân Tiêu mặc quần áo trong đứng ở bên ngoài, Mộ Nhan kinh ngạc nói, tiểu sư thúc, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ? Lạc Vân Tiêu ánh mắt rơi vào Tô Tử Dịch trên thân, không hề chớp mắt, đáy mắt u ám. Tô Tử Dịch cu nở dê đồng dạng ngẩng đầu, cái cằm khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, kiệt ngạo mà phách lối. Thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn có khát máu sát ý như ẩn như hiện. Mộ Nhan trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Tô Tử Dịch trước mặt. Tiểu sư thúc, thế nào đây là Tô Tử Dịch, ngươi không nhận ra sao? Lạc Vân Tiêu lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại Mộ Nhan trên thân, vô sự. Mộ Nhan khẽ giật mình, sau đó cười khẽ, ta đã không sao, tạ ơn tiểu sư thúc quan tâm. Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mộ Nhan không nghĩ tới. Tiểu sư thúc vậy mà lại bởi vì lo lắng nàng ở chỗ này chờ nửa đêm. Thấu chương xong.